Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1315, diễn ân ái, chết mau. Góc truyện audio.com, đáng chết những hải tặc kia mục tiêu chẳng lẽ là chúng ta. Chấm, Norrington chuẩn tướng đầu bốc lên gân xanh trốn ở tường thành phía sau. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên, Norrin bỗng cảm giác hướng tòa thành đánh tới hỏa lực giống như dày đặc còn nhiều gấp đôi, nếu như nói trước kia hỏa lực là vì áp chế trên tường thành bờ phòng pháo, để cho bọn hắn có thể khoái hoạt cướp bóc lời nói, như vậy hiện tại súng cối đông đúc trình độ liền có chút muốn đem toàn bộ tòa thành cho nổ thành một vùng phế tích ý tứ. Chuẩn tướng các hạ, ngay lúc này, một sĩ binh hoảng sợ hô, mau nhìn bên kia. Norrington chuẩn tướng vội vàng theo binh sĩ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, liền thấy một đội hải tặc giống như mô tượng dạng hướng. Về tòa thành đại môn phát khởi tiến công, bọn này, trong lúc nhất thời, Norrington chuẩn tướng lại có một loại giờ khóc giờ cười, không biết nên nói gì cảm giác. Đám hải tặc này cho là bọn họ là cái gì? Là quân chính quy sao? Thế mà mưu toan công hãm chính mình tòa thành, bọn hắn điên rồi sao? Nổ súng cho ta, đánh chết đám người kia. Phanh phanh, theo Norrington chuẩn tướng mệnh lệnh các binh sĩ nhao nhao hướng về phía dưới nhìn chuẩn bị công kích tòa thành đám hải tặc bóp lấy cò súng. Nói thật bọn hắn cũng nín nổi giận trong bụng đâu. Nói đùa cái gì, bọn hắn thế nhưng là hoàng gia hải quân thế mà bị một đám ô hợp tạo thành hải tặc cho ngăn ở trong thành bảo tùy ý ức hiếp, đây quả thực là hoàng gia hải quân sỉ nhục cần dùng tiên huyết tới rửa sạch. Norrington chuẩn tướng, có gì cần ta hỗ trợ sao? Một cái, thanh âm quen thuộc tại Norrington bên tai vang lên, hắn đối với thanh âm này thực sự quá quen thuộc, vừa mới hắn còn ở lại chỗ này cái thanh âm trên người chủ nhân tùy ý rong rồi đâu. Nghe chủ nhân của cái thanh âm này trong miệng phát ra đủ loại không thể tả được khụ khụ. Bảo ta dêm, Norrington chuẩn tướng cũng không quay đầu lại tiện tay hướng phía sau duỗi ra, liền tóm lấy cái nào đó mọc đầy vết chai đại thủ, sau đó dụng lực đem hắn chảnh chữ ngồi xổm ở trên mặt đất. Cái kia, tốt à, James, có gì cần ta hỗ trợ sao? Wiltoner có chút nhăn nhó lôi kéo bị Norrington chuẩn tướng nắm lấy tay, hai người mặc dù đã phát sinh qua chuyện như vậy. Nhưng mà, hắn vẫn là tạm thời có chút không phải rất thích ứng loại thân phận này chuyển biến. Ngươi, nghe được Will mà nói, Norrington có chút chần chờ quay đầu nhìn hắn một cái thời. Khắc này Will mặc trên người là hàn áo sơ mi trắng, không có cách nào. Chính hắn quần áo đã bị người nào đó xé nát. Ngươi ngay ở chỗ này phụ trách chiếu cố tốt chính mình là được rồi, ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Norrington vừa nói một bên đem trên tay mình bội kiếm giao cho Will trong tay, tiếp đó lần nữa đem lực chú ý tập trung vào phía dưới, đang định công thành hải tặc. Lúc này, đám hải tặc đã dùng mang theo người câu tỏa câu đến trên tường thành. Công thành bọn hắn có lẽ không phải người trong nghề, nhưng mà luận bỏ câu tỏa bản sự, mỗi một cái cũng là chuyên gia, dù sao. Bây giờ hải chiến vẫn là lấy tiếp dây cung chiến làm chủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối với bò câu tỏa loại này tiếp dây cung chiến thủ đoạn xa lạ. Trước tiên đừng xạ kích đều cho ta ổn định, Norrington chuẩn tướng nhìn thấy những cái kia, bị treo ở trên tường thành câu tỏa, không có trước tiên mệnh lệnh binh sĩ chặt đứt câu tỏa. Thứ nhất là bởi vì hắn thấy, nhóm này tiến công quân doanh hải tặc cũng không nhiều. Thứ hai chính là Norrington muốn độ nửa mà kích. Nói đơn giản chính là muốn chờ đám hải tặc này leo đến một nửa thời điểm, lại mệnh lệnh nổ súng, dạng này. Cho dù đánh không chết những hải tặc này, cũng có thể ngã chết bọn hắn. Nhìn xem đám hải tặc từng điểm theo câu tỏa bò tới trên tường thành. Norrington chuẩn tướng cũng hơi đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh khai hỏa. Phanh phanh, một hồi thuốc nổ mang theo khói trắng tràn ngập toàn bộ tường thành, sặc đến có chút không thích ứng Will một hồi ho khan. Nhưng mà, làm khói trắng tan hết, Norrington chuẩn tướng lấy làm kinh hãi. Liền thấy trước mắt những cái kia đang tại leo trèo đám hải. Tặc thế mà không có một cái nào rớt xuống câu tỏa. Chẳng lẽ mình binh sĩ chính xác cứ như vậy thôi? Norrington chuẩn tướng một bên ở trong lòng chửi bậy lấy dưới tay mình nhắm chuẩn kỹ thuật một bên dự định mệnh lệnh cắt đứt câu tỏa. Nhưng mà, lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chẳng biết lúc nào, một hồi gió lớn thổi tan che đậy trăng sáng mây đen, lập tức một hồi ánh trăng sáng ngời chiếu xạ ở đang tại leo trèo đầu tường hải tặc trên thân. Trời ạ, quỷ a, đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ chơi? Là quỷ trộm thuyền, bọn hắn là quỷ trộm trên thuyền hải tặc, mụ mụ cứu mạng, chưa bao giờ thấy qua còn sống khô lâu hoàng gia các binh sĩ hải quân sĩ một hồi đại loạn. Nếu như cùng bọn hắn chiến đấu chính là hải tặc mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Chặt xuống những người này đầu chó, nhưng mà, lần này cùng bọn hắn chiến đấu cũng không phải cái gì thông thường hải tặc mà là cái này đến cái khác bộ xương khô. Giờ khắc này, đứng tại trên đầu tường đám binh sĩ quên đi chức trách của mình, bọn hắn chen lấn bỏ lại vũ khí trong tay của mình, giống như con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi tán loạn. Sợ hãi loại vật này, có đôi khi là sẽ lây. Theo mấy cái người nhát gan binh sĩ bỏ lại vũ khí, hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Đã có không ít binh sĩ bị truyền nhiễm, bọn hắn cũng hoảng sợ bỏ lại vũ khí của mình, hướng về tòa thành chạy tới. Phảng phất nơi đó an toàn hơn một chút. Mà lúc này Norin ngừng lại chuẩn tướng cũng bởi vì lần thứ nhất kiến thức đến quỷ trộm thuyền hải tặc chân thực bộ dáng, một hồi kinh ngạc bỏ lỡ thu hẹp kinh hoàng binh sĩ thời. Cơ tốt nhất mà những cái kia bỏ tới trên đầu tường đám hải tặc cũng thừa cơ hội này, xông lên tường thành. Đáng chết, Norin ngừng lại tiện tay nhặt lên một cái binh sĩ vứt vũ khí, hướng về một cái bộ xương khô vọt tới. Các ngươi bọn này tên đáng chết. Cẩn thận, Will khoát tay, giúp Norin ngừng lại chuẩn tướng chặn từ phía sau lưng bổ về phía hắn một thanh trường kiếm. Cảm tạ, Norin ngừng lại cũng không quay đầu lại cùng Will lưng tựa lưng đứng chung một chỗ cho dù lại lúc này, hắn còn có nhàn tâm đùa giỡn Will. Xem ra kiếm pháp của ngươi không tệ quay đầu cho tới làm thân vệ A, để cho ngươi có thể mỗi ngày chơi ta sao? Will thuận miệng nói, đây không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Norin ngừng lại dùng sức đem một hải tặc cổ chặt đứt, sau đó nhìn hắn chạy đi tìm đầu của mình. Thừa cơ hội này, một, lần tay dùng sức tại Will quả táo bên trên nắm một cái. Người không có cự tuyệt chỗ trống, nếu như ngươi dám cự tuyệt ta liền đem ngươi nhốt đến phòng giam bên trong đi tiếp đó mỗi ngày đều giúp ngươi đưa cơm. Will bị Norin ngừng lại bá đạo cho làm cho á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể dùng sức vung vẩy trường kiếm trong tay của mình, dùng hành động biểu đạt chính mình phiền muộn. Liền tại đây hai tên gia hòa một bộ cầu nam mẫu nam dạng diễn ân ái thời điểm. Một béo một gầy hai cái khô lâu cũng leo lên tường thành. Có lẽ là bởi vì người gầy chỉ có một chi mắt bởi vậy lực chú ý tương đối tập trung duyên cớ. Hắn vừa lên tới liền thấy Will áo sơ mi trắng trong túi giò dì ra một tia kim sắc quang mang. Lại thêm Will cái kia có chút khuôn mặt quen thuộc để cho hắn trước tiên cảm giác mình tìm được mục tiêu nhân. Vật chính là hắn, người gầy một ngón tay Will, nói, bắt lại hắn. Ân, không sai, chính là hắn. Béo hải tặc cũng nhìn thấy Will cái kia mặt mũi quen thuộc. Mang theo ngạc nhiên vung tay lên, lập tức một cái đứng tại phía sau bọn họ hải tặc hướng về Will dùng sức quăng ra một chương cực lớn lưới đánh cá. Cẩn thận, đối mặt một béo một gầy hai hải tặc Will trước tiên thấy được lưới đánh cá tồn tại, nhưng mà... Hắn muốn trốn đã không kịp bởi vì nếu như hắn tránh thoát lời nói, phía sau hắn Norin ngừng lại chuẩn tướng liền khó tránh khỏi sẽ bị sau lưng đâm tới trường kiếm đâm cái xuyên thấu. Hơn nữa, Will biết mình bây giờ hành động không phải rất thuận tiện. Cùng Norin ngừng lại lưng tựa lưng đứng cùng nhau thời điểm còn không biết quá lộ ra, nhưng mà nếu như tách ra, lấy hắn tổn thương quá sâu cái kia, là tuyệt. Đối chạy không nhanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt Will khẽ vươn tay đem đánh tới trường kiếm rời ra, tiếp đó quay người lại, dùng sức đẩy Norin ngừng lại, đem hắn đẩy rời lưới đánh cá rơi xuống phạm vi tiếp đó mặt mỉm cười. Tùy ý lưới đánh cá đem chính mình bao lại. Không, Will, cách chương.